Tào Hùng có thể đầu nhập vào hắn, vậy thì càng tốt. Đối với Động Thanh Long, Tào Hùng uống rượu không hồi ứng. Động Thanh Long chỉ là nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Chưởng môn không có trọng phái, không cần ta phân ưu. Cuối cùng Tào Hùng để ly rượu trong tay xuống, nói ra. Động Thanh Long nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Tào Huynh là nguyên lão của Tẩy Nhàn cổ phái. Vì Tẩy Nhàn cổ phái dốc hết tâm can lịch huyết, ta bội phục. Tào Huynh thân là trưởng lão của Tẩy Nhàn cổ phái, cũng cần phải đối với thế cục trước mắt của Tẩy Nhàn cổ phái nhìn rõ ràng mới đúng. Tào Hùng tới nơi này, liền là chờ Động Thanh Long nói một câu kia. Hắn nhìn Động Thanh Long nói. Ta tối dạ, cần mời Động Huynh chỉ điểm một chút. Động Thanh Long cười một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Tào Huynh, mặc dù nói cửu thánh yêu môn chính là vì hai phái quan hệ thông gia mà đến, nhưng mà Tào Huynh lại có nghĩ qua hay không? Bọn hắn chỉ sợ là vì một thứ gì đó của Tẩy Nhàn cổ phái mà tới. Nói tiếp đi. Tào Hùng không chính diện trả lời. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Động Thánh Long không sợ Tào Hùng cầm tư thái, hắn sợ là con cá không ăn mồi nhữ. Chỉ cần con cá ăn mồi, tất cả đều dễ dàng nói. Hắn còn sợ Tào Hùng không quan tâm Động sao? Tào Hùng có nghĩ tới hay không? Sự thật là cuối cùng có thể bảo hộ Tẩy Nhàn cổ phái vẫn là Bảo Thánh Thượng Quốc. Cựu Thánh Yêu Môn xa cuối chân trời, bọn hắn chỉ là muốn đồ đạc của bọn hắn mà thôi. Còn Tẩy Nhàn cổ phái chết sống, chỉ sợ bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Động Thánh Long thành khẩn nói ra. Hai phái quan hệ thông gia cũng không thấy là sự tình xấu. Tào Hùng y nguyên chậm rãi nói. Động Thánh Long cười một tiếng đầy thâm ý. Đương nhiên, bằng vào lập trường của người mà nói, không ngại hai phái các người quan hệ thông gia, đây là một sự việc vui, đáng chúc mừng. Nếu quả thật hai phái quan hệ thông gia, ta xem ra cao đồ hạ anh kiếm của Tào Huynh có thể lấy Lý công chúa, vậy thì càng thập toàn thập mỹ. Đáng tiếc, đồ đệ của ta không phải là thủ tịch đại đệ tử. Lúc này Tào Hùng mới chậm rãi nói. Quan hệ thông gia nha, không nhất định là phải thủ tịch đại đệ tử, có phải hay không? Con cá cắn câu, Động Thánh Long cười một tiếng. Tào Hùng cuối cùng là trốn không thoát ở bàn tay của hắn. Niềm tin của hắn 10 phần, cười tủm tỉm nói với Tào Hùng. Mặc dù nói hai phải có hồn ước, nhưng mà vạn nhất thủ tịch đại đệ tử có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói Tẩy Nhàn của phải thủ tịch đại đệ tử của các ngươi phạm vào tội lớn gì thì sao? Hết chương 71, mời các bạn nghe tiếp chương 72. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.